Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, cơ trí nhạc nhạc. Ngày thứ hai, Tô Trần tại Trung Hải Đại học có cái cơ giáp phương diện tọa đàm. Buổi sáng 9 giờ bắt đầu, Tô Trần vẫn là trước đưa hai cái tiểu bằng hữu đi trường học. Đoàn Đoàn nhạc nhạc, hôm nay cũng phải cố gắng lên a. Ba ba buổi tối tới tiếp các ngươi. Tô Trần cùng nhi tử nữ nhi vẫy tay từ biệt. Đoàn Đoàn chạy tới, ôm lấy Tô Trần cổ. Tại trên mặt hắn bẹp một tiếng hôn một cái. Ngọt ngào hướng về phía hắn phất tay. Ba ba gặp lại tương đương, ba ba buổi tối gặp. Nhạc nhạc cõng chính mình cặp sách nhỏ cùng Tô Trần cáo biệt, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa tiến vào nhà trẻ. Tô Trần lúc này mới mở xe rời đi. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc tiến vào nhà trẻ. Giống như ngày thường, cất kỹ cặp sách nhỏ. Cùng đồng học chia sẻ đêm qua nhìn đến phim hoạt hình. Nói chuyện phiếm một số chuyện lý thú. Các tiểu bằng hữu phần lớn là lắm lời. Tổng có chuyện nói không hết giống như. Thẳng đến lão sư tiến vào phòng học. Các bạn học mới an tĩnh lại. Buổi sáng lớp thứ hai là khóa ngoại thực hành tiết. Chương trình học hôm nay. Sinh hoạt lão sư dẫn bọn hắn đi trong sân quan sát phía trên một tuần gieo xuống hạt giống. Các tiểu bằng hữu chính chăm chú quan sát hạt giống. Ghi chép chính mình hạt giống trưởng thành trạng thái. Cửa vườn trẻ đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Lão sư cùng các tiểu bằng hữu đều nhìn sang. Chỉ thấy một người nam nhân trực tiếp nhảy qua miệng cống. Trong tay còn cầm lấy một thanh sáng loáng trường đao. Hung thần ác sát vọt vào. Bảo an lập tức theo trong phòng an ninh lao ra. Một bên truy một bên la lớn. Đứng lại. Sinh hoạt lão sư nhìn thấy lưu manh trong tay trường đao. Lập tức quay đầu hô lớn. Các tiểu bằng hữu nhanh điểm trở về phòng học. Đem cửa sổ đóng kỹ. Không cho phép ra đến. Các tiểu bằng hữu lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Nhưng là xuất phát từ bản năng vẫn là lập tức nghe theo lão sư lời nói. Bởi vì bọn hắn lớp học là một cái duy nhất trong sân. Sinh hoạt lão sư nhìn đến lưu manh đã lao đến. Tuy nhiên sợ hãi, nhưng là nghĩ đến sau lưng chừng 30 cái tiểu bằng hữu. Nàng khẽ cắn môi, lưu lại trì hoãn thời gian. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc một trước một sau. Mang theo các tiểu bằng hữu trở lại phòng học. Nhạc nhạc đến cửa phòng học. Nhìn một chút còn không biết chuyện gì phát sinh, chỉ là nghe thấy thanh âm ra bên ngoài thăm dò các lớp khác cấp, liền đối với muội muội nói ra. Đoàn Đoàn, người mang tốt mọi người. Trong phòng học đợi tốt, đem cửa cùng cửa sổ đều khóa trái. Mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không muốn đi ra. Đoàn Đoàn lo lắng giữ chặt ca ca tay. Ca ca, vậy còn ngươi, ta đi thông báo còn lại lớp học. Không phải vậy bọn họ không biết. Còn lại tiểu bằng hữu cùng lão sư đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhạc nhạc buông ra muội muội tay. Đoàn Đoàn gấp muốn khóc. Muốn gọi ở ca ca. Thế nhưng là ca ca đã xông ra. Đoàn Đoàn chỉ có thể đại thân hô. Ca ca, ngươi phải cẩn thận. Bảo vệ tốt chính mình. Hô còn về sau. Nàng liền lập tức trở lại phòng học. Đem cửa sổ đều đóng kỹ. Để các tiểu bằng hữu hết thảy trốn ở bàn của chính mình phía dưới. Trong phòng học lục tục truyền đến các tiểu bằng hữu tiếng khóc cùng tiếng gào. Ô ô, ta muốn về nhà, ta muốn mụ mụ, thật đáng sợ, ta muốn cha mẹ. Đoàn Đoàn tâm lý lo lắng ca ca, nước mắt cũng là không cầm được rơi xuống. Trốn ở dưới mặt bàn, duỗi cổ nhìn ra phía ngoài, tâm lý yên lặng cầu nguyện. Ca ca, người nhất định muốn không có việc gì nha, muốn bảo vệ tốt chính mình. Trong phòng học các tiểu bằng hữu khóc tiếng càng ngày càng lớn. Có cái nữ hài tử hốt hoảng hô. Tiểu hổ, người tè ra quần. Tiểu hổ trốn ở chỗ ngồi của mình thấp run lẩy bẩy. Ống quần còn tại tích tích đáp đáp hướng xuống giọt nước. Trong phòng học đã loạn tung tùng phèo. Đoàn Đoàn nhìn đến cảnh tượng như thế này. Không khỏi cắn răng. Nàng là cái lớp này lớp trưởng. Hiện tại lão sư vì bảo vệ bọn hắn dưới lầu trì hoãn thời gian. Ca ca cũng ra đi trợ giúp các lớp khác cấp tiểu bằng hữu. Nàng không thể ở chỗ này sợ hãi. Nàng phải chiếu cố kỹ lưỡng lớp học những người bạn nhỏ khác nhóm. Sau đó, Đoàn Đoàn đứng lên, đi đến trên bục giảng, nhìn lấy mọi người nói ra. Mọi người không cần phải sợ. Chúng ta hiện tại trong phòng học, cửa sổ đều đóng kỹ. Chỉ cần không mở ra, người xấu thì vào không được. Cho nên chúng ta hiện tại rất an toàn. Những lời này tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Các tiểu bằng hữu vẫn là rất sợ hãi khóc lớn tiếng hô. Đoàn Đoàn thấy thế, chủ động nói ra. Tốt, ta biết các ngươi tất cả mọi người rất sợ hãi. Ta cũng rất sợ hãi. Cho nên, chúng ta hiện tại cũng đi ra. Ngồi xổm ở trong lối đi nhỏ. Dạng này cái bàn có thể ngăn trở thân thể của chúng ta. Chúng ta tay nắm tay. Cho lẫn nhau một điểm lực lượng. Ta là của các ngươi lớp trưởng. Ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Đoàn Đoàn chủ động đi xuống. Dắt Lị Lị tay. Đem nàng theo dưới mặt bàn dẫn tới trong lối đi nhỏ. Sau đó các nàng cùng một chỗ chuyển tới tìm Tiểu Hổ. Bởi vì Tiểu Hổ tiểu trong quần. Các tiểu bằng hữu cũng không nguyện ý tới gần hắn. Lúc này chỉ có ca ca của hắn Đại Hổ ở bên cạnh hắn. Đoàn Đoàn đi qua. Chủ động hướng về Tiểu Hổ vươn tay. Tiểu Hổ, ra đi. Chúng ta tay nắm tay. Liền sẽ không sợ như vậy. Tiểu Hổ khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ước chừng là thật sợ hãi. So khác tiểu bằng hữu một vòng to thân thể run lẩy bẩy. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Nhìn lên trước mặt Đoàn Đoàn. Sau đó thận trọng vươn tay. Kéo lại Đoàn Đoàn tay. Còn lại các tiểu bằng hữu nhìn đến cách làm của bọn hắn. Cũng tranh nhau bắt trước. Rất nhanh. Tất cả các tiểu bằng hữu đều chuyển rời đến trong lối đi nhỏ. Mọi người tay nắm tay. Lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương run rẩy. Nhưng là nắm tay nhỏ tựa hồ có thể cho lẫn nhau mang đến lực lượng. Các tiểu bằng hữu tiếng khóc thời gian dần trôi qua bình ổn lại. Lúc này thời điểm, bên ngoài trong hành lang Nhạc Nhạc đã chạy mấy cái phòng học. Nói có người xấu xông vào nhà trẻ. Trong tay còn có đao. Để mọi người đóng lại cửa phòng học cửa sổ ở bên trong tránh tốt. Còn lại lớp học đều có lão sư tại. Rất nhanh làm ra phản ứng. Ngay tại Nhạc Nhạc lên tới lầu 2 thời điểm. Tại lầu 1 tất cả phòng học ăn bế môn canh lưu manh. Ánh mắt cùng Nhạc Nhạc đối mặt. Hắn hung thần ác sát bộ dáng. Để Nhạc Nhạc không khỏi sợ run cả người. Một đôi chân cũng hơi có chút như nhũn ra. Lưu manh hướng về hắn xông lại. Nhạc Nhạc lập tức co cẳng liền chạy. Lầu 2 còn có 3 cái phòng học. Nhất định phải toàn bộ thông báo đến mới được. Thế nhưng là lúc này. Từng cái thông báo tựa hồ không thể nào. Sau đó Nhạc Nhạc đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Lớn tiếng trong hành lang một bên chạy một bên hô. Có đeo đao người xấu xông vào. Tất cả mọi người đóng kỹ phòng học cùng cửa sổ. Hắn đã lên lầu 2. Nhạc Nhạc chạy đến cái thứ nhất phòng học thời điểm. Các lão sư đã lập tức làm ra phản ứng đóng kỹ cửa sổ. Lúc này sau lưng Lưu Manh giống như hồ đã hiểu. Giận dữ hét. Cũng là ngươi cái này thằng nhãi con xấu chuyện tốt của ta. Vậy ta trước hết chặt ngươi. Nói xong. Hắn bước nhanh hướng về Nhạc Nhạc chạy tới. Nhạc Nhạc lúc này đã không có khí lực gì. Tiểu bằng hữu thể lực dù sao cũng có hạn. Mà lại cửa phòng học cửa sổ đều đóng lại. Hắn hiện tại tựa hồ không chỗ có thể đi. Hắn giờ phút này tâm lý thậm chí đã nghĩ đến. Nếu như mình thật xảy ra chuyện. Cha mẹ còn có muội muội hẳn là sẽ rất thương tâm. Nhưng là hắn cứu được rất nhiều tiểu bằng hữu. Không biết có thể hay không trở thành cha mẹ kiêu ngạo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.